Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 15. Đường nhàn thế giới mới. Lâm Sâm thần sắc trong nháy mắt trở nên sợ hoảng lên. Hắn nguyên bản còn cảm thấy Vu Tiểu Triết có chút quá không bình tĩnh. Hiện tại suy nghĩ minh bạch, tiếp vào một cái tận thế cấp điện sinh học lời nói. Đổi hắn vậy không bình tĩnh. Hắn cùng Vu Tiểu Triết đều là người thông minh, tự nhiên liền hiểu Vu Tiểu Triết một mặt xoắn suýt nguyên nhân. Người trong điện thoại ngược lại là đáp ứng thật thoải mái nhanh. Lâm Sâm nói ra, quá mệnh giao tình, lúc trước ta cho nàng không biết được cái nào tình nhân cũ nữ nhi làm thân phận giả thẻ lúc. Hắn lại cứu ta một mạng, còn tìm được chúng ta bên người gian tế. Hắn mở miệng. Ta trên mặt mũi thật đúng là không cho phép ta cự tuyệt hắn. Vu Tiểu Triết lắc đầu, một mặt ngưng trọng, hối hận, có chút, ngươi nói cái này kim tự tháp sẽ sai lầm sao? Vu Tiểu Triết xoay người, khó mà nói, bất quá hắn lúc trước bị nói là Eden ma đồng, ngươi lúc đó thế nhưng là cảm thấy hắn rất nghiêu bức. Vu Tiểu Triết nghe được Lâm Sâm lời này, cười khổ nói, đường nhàn muốn là chết, trong lòng ta vẫn thật là một mực có hắn hạc này bằng hữu. Chưa chừng tương lai già, ta vậy biết dùng oán trách xã hội ngữ khí thán một câu lão thiên bất công. Vu Tiểu Triết lời nói, xoay chuyển, nhưng hắn không chết, còn cứ như vậy qua mấy tháng liền trở lại. Ta đây trong lúc nhất thời ngược lại có chút hoảng, Lâm Sâm nói ra. 29 thành lũy tầng thứ nhất, ngươi bây giờ bán hắn, ngươi chính là toàn nhân loại anh hùng, cái này mua bán làm được. Vu Tiểu Triết trầm mặc. Lâm Sâm tiếp tục nói, liền nhìn ngươi là tin cái này cấp trên, vẫn là tin hắn đường nhàn. Nói chuyện thời điểm, Lâm Sâm chỉ thành lũy đỉnh đầu trần nhà. Vu Tiểu Triết suy nghĩ một lát, nói ra, ta ép can không nghĩ qua bán hắn. Vậy ngươi xoắn suýt cái gì? Chỉ là hắn, thân phận hiện tại quá đặc thù. Ta thật sợ giúp hắn, liền ra cái gì đại họa. Vạn nhất nhân loại lại đến cái đại hạo kiếp, ta cũng không đến bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Lâm Sâm buông xuống mạch điện, đốt điếu thuốc, nhìn xem Vu Tiểu Triết nói ra. Ngươi như cái nương môn. Chúng ta một chuyến này, nên bán liền phải bán quả quyết, hung ác không dưới tâm vậy liền không thèm đếm xỉa làm. Không có gì rất muốn, nhưng ta phải cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Bán hắn, nói không chừng liên bang có thể đem ngươi tội cho rút lui. Về sau đều có thể làm sạch sẽ người. Ta nếu là ngươi, xác định vững chắc bán hắn. Vu Tiểu Triết gật gật đầu. Cũng là như thế cái đạo lý. Hắn không biết đường nhàn vì sao sẽ tìm mình, hay là dùng thân phận giả còn sống sao. Vu Tiểu Triết luôn cảm thấy không quá giống, luôn cảm giác đường nhàn lần này trở về muốn làm chuyện đại sự gì. Lần này không nghĩ quá lâu, Vu Tiểu Triết nói ra, giúp bán hắn chuyện này ta không làm được. Không phải đời ta cũng không dám soi gương. Ta làm nhiều như vậy giả đồ vật giả quan hệ, có thể có cái thật bằng hữu không dễ dàng. Mang lên ngươi ra hỏa, đi với ta 29 thành lũy. Cái gì đồ chơi? Đó là tận thế cấp sinh vật. Ngươi muốn làm loại chuyện lớn này, nhưng đừng lôi kéo ta. Cái kia đi, ta ngày mai sẽ đi vạch trần ngươi. Ngươi thẻ chứng minh nhân dân cũng là ta giả tạo. Báo cáo bắt đầu đều không cần chuẩn bị bản nháp. Đi, vẫn là không đi, mình nhìn xem xử lý. Vu Tiểu Triết mây trôi nước chảy nói ra. Ta đê ngươi cái M. Ngày kế tiếp, 29 thành lũy, tầng dưới chót, xem như dệt nghiệp nhất nổi danh trên đời thành lũy. 29 thành lũy cho dù tầng dưới chót người hóa trang, vậy đều có vẻ hơi xa hoa, cũng không phải là tài sản. Mà là 29 thành lũy phần lớn rác rưởi, đều là một chút nửa thất bại thiết kế phẩm. Nơi này tầng dưới chót nhân dân, thời gian trôi qua có thể so sánh 39 thành lũy tầng dưới chót người muốn khổ. Chỉ là trên mặt mũi, nhìn xem cũng còn thể diện, mặc bên trên nhìn đều không giống như là người nghèo. Tại trong lúc chiến tranh, Đường Nhàn nhìn thấy cảnh tượng lại cực hạn một chút. Cho dù hiện tại là ban đêm thời gian, tầng dưới chót một chút trên đường phố người cũng không nhiều. Trong ngày thường sinh ý tốt hơn vật dụng hàng ngày cửa hàng vậy đều giam giữ. Giống quán trà, sòng bạc, cái này chút 39 thành lũy sa đọa đường phố mới có cảnh tượng. Tại 29 thành lũy cũng có thể nhìn thấy, chỉ là sinh ý liền lộ ra thảm đạm không ít. Đường Nhàn ngay tại trong trà lâu, hắn mặc liền cùng 29 thành lũy 3-4 tầng quý tộc không sai biệt lắm. Từ tầng dưới chót người thiết kế thời trang bên trên, liền đó có thể thấy được cao tầng người phẩm vị. 39 thành lũy tầng dưới chót người căn bản là cùng loại với cổ đại nhà máy dây chuyền sản xuất công nhân một dạng nhà máy phục. 29 thành lũy liền thời thượng nhiều, hơi có chút ngàn năm trước cổ đại Hàn Lưu thiết kế phong. Cái này một thành lũy tại tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4 nữ tính cũng là nhiều nhất. Mỗi tháng tiền lương cao nhất, vẫn còn là cái kia chút thủ công may vá. Lịch sử tiến trình đã là như thế. Theo công nghiệp hưng khởi, tại nào đó một đoạn thời gian, máy móc sản phẩm lại so với thủ công sản phẩm quý. Nhưng dần dần, kịp thời giới sản phẩm càng ngày càng nhiều, thủ công sản phẩm liền trở nên chân quý bắt đầu. Đường Nhàn lựa chọn đi vào 29 thành lũy, cũng không phải là đến tán gái cùng học tập làm quần áo, mà là hắn ăn cướp người kia, liền là đến từ 29 thành lũy. Hắn mặc quần áo nhưng cũng không phải cướp tới, là lâm thời não bổ bản thiết kế vẽ ra đến, cuối cùng lại để cho đường phi cơ thông qua hồn tinh mô phỏng đi ra. Đường phi cơ hiện tại liền cực kỳ an phận ngồi tại Đường Nhàn bên người. Trong mắt quét mắt chung quanh một chút bận rộn người, thần sắc bên trong hiển thị rõ xem thường, để cho tiện đường phi cơ thích ứng nhân loại xã hội. Đường Nhàn vẫn là cho hắn cái họa phong nhân loại bình thường danh tự, gọi Đường Ngao, chủ yếu là thuận tiện giới thiệu cho nhân loại nhận biết. Cái tên này so sánh đường phi cơ, tự nhiên để vị này thượng đẳng long tộc hài lòng. Đơn giản không giống như là Đường Nhàn có thể nghĩ ra được. Nhưng vẫn là không chịu nổi Đường Tiểu Cửu không đổi được miệng. Mở miệng một tiếng phi cơ thúc thúc. Thế là phần lớn thời gian, hắn vẫn là gọi Đường phi cơ. Đường phi cơ vậy là lần đầu tiên tới thế giới loài người. Những người này theo Đường phi cơ liền là chân chính hạ cấp sinh vật. Mặc dù hắn hiện tại là lấy hình dạng người xuất hiện, nhưng không thể không nói, mị lực giá trị đánh giá vì như rồng đường phi cơ. Ngồi tại Đường Nhàn bên cạnh vậy không kém cỏi chút nào. Mang theo một loại đế vương khí tư chất, xem xét liền không giống như là tầng dưới chót. Đường Nhàn bên cạnh thì là một mặt khẩn trương Đường Tiểu Cửu. Từ khi tại tầng thứ 8 phát sinh cái gọi là ma đồng sinh ra sự kiện về sau, Đường Tiểu Cửu liền cực kỳ không thích kim tự tháp. Đường Nhàn nói ra, đừng sợ, đường phi cơ ngươi vậy bình tĩnh một điểm, xem thường nhân loại biểu lộ có thể hay không thu liễm chút. Đang bay độ cho tàn chi hải trong vòng vài ngày, đường phi cơ cũng biết Đường Nhàn một ít chuyện, bao quát kim tự tháp thế giới một chút bối cảnh, đồng thời tại thế giới loài người, Đường Ngao cái thân phận này, vậy không còn là Đường Nhàn người hầu, xem như bà con xa. Đường Nhàn vậy không thích bị một cái nam nhân gọi chủ nhân, tựa như là bị mãnh liệt Trương Phi cùng đen Lý Quỳ gọi A Nhi Trăng một dạng, để cho người ta nổi da gà rơi một vùng. Cho nên đường phi cơ đối Đường Nhàn xưng hô vậy cải thành bản danh. Ta bình tĩnh đây, chỉ là các ngươi, a không, bọn hắn nhân loại đều là hèn hạ giống loài, thích nhất bán đồng loại. Ngươi bây giờ thế nhưng là hủy diệt thế giới loài người tội ác khởi nguyên một trong. Ngươi liền như thế tin tưởng bọn hắn. Đường phi cơ nói ra, Đường nhàn nhẹ vỗ về bát trà nắp. Cho dù không có Eden chi lực cùng tầm mắt, ta đối với mình nhìn người bản sự vậy có phần có tự tin. Vu Tiểu Triết có lẽ sẽ có do dự chốc lát, nhưng đây là người thông minh đều nên có tố chất. Tuyệt đối trung thành vốn là bệnh trạng. Cho dù bạn tốt nhất ở giữa, cũng nên bảo lưu lấy có thể chất vấn đối phương lý tính. Như thế mới có thể khỏe mạnh cùng tồn tại. Ta tin tưởng hắn cuối cùng chọn giúp ta. Đường Phi Cơ không nói thêm lời cái gì, trên mặt vẫn như cũ không tin. Đường nhàn vậy không trông cậy vào một cái đối với nhân loại thành kiến rất sâu giống loài thời. Gian ngắn cải biến cái nhìn, hắn yên lặng tính toán đằng sau an bài, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi Vu Tiểu Triết đã đến. Bởi vì cái này an bài, không thể không có cái này chút dân kỹ thuật hỗ trợ. Từ cực nam quần đảo, bay qua cho tàn chi hải, cho dù là đường phi cơ dạng này long tộc, vậy hao phí 4-5 ngày thời gian, về sau đường nhàn trực tiếp đi thụ hải, cũng không có ngoài ý muốn tại thụ hải không có bất kỳ người nào. Trong nhà gỗ đồ vật bị lật đến loạn thất bát tao, hàng rào bị hủy, thức nhắm vườn bị đào, hồ nước vậy bị phá hư. Đường nhàn không có cực kỳ sinh khí, một ít đồ vật cho thấy là chiến đấu vết tích. Đối với thụ hải, hắn cũng biết nơi này đại khái là thuộc tại quá khứ thức. Nhìn thấy mình cất giữ có tiếng sách báo bị cầm đi, trong phòng còn có nhất phương mục nát đến hôi thối thịt dê, đường nhàn khi đó lại vui sướng. Tại thụ hải cuối cùng có ngắn ngủi mà vui sướng hồi ức. Cho dù hiện tại có đừng mong muốn đi địa phương, về sau đường nhàn đi huyết sắc hoang nguyên, có chút tiếc nuối, bởi vì không có nhìn thấy khanh cửu ngọc. Ngược lại là thịt dê quán quy mô đi lên, mới qua một tháng, trước đó cái kia chút con cừu non ngự sơn thú, liền dáng dấp dài rộng trắng kiện bắt đầu. Mặc dù nói không có nhìn thấy khanh cửu ngọc, nhưng là phát hiện đường tủ lạnh cùng đường két. Cái này khiến đường tiểu cửu rất vui vẻ. Thông qua đường két cái kia mơ hồ không rõ, lặp lại câu nói rất nhiều thuyết minh. Đường nhàn đại khái hiểu phát sinh cái gì, đưa cho khanh cửu ngọc cửu diệp xong tướng lan hương hoa tan hết. Khanh cửu ngọc liền ra ngoài hái tốn mất. Chuyến đi này đại khái là muốn trì hoãn mấy ngày này. Đường nhàn cũng không có chờ đợi, sau đó lại hỏi một phen, vẫn như cũ không biết ác ca bọn hắn tránh đi nơi nào. Chỉ là cảm thấy vui mừng là thịnh đường tiểu đội thành lập thời gian không lâu, ác ca cùng đường tác giả tương đối đặc thù, tạm thời không đề cập tới. Nhưng Kiều San San cùng Đông Nhiễm kỳ thật hoàn toàn có phản bội mình lý do, nhưng hai cái nữ hài tử cũng không có phản bội mình. Cái này khiến đường nhàn nhất thời hơi xúc động. Cái thế giới này phải chăng hoan nghênh mình, tựa hồ cũng biến thành không trọng yếu như vậy. Tại trở lại kim tự tháp về sau, hắn lại trưng cầu ý kiến một chút người, vững tin mình đồng bạn không có bị bắt được. Thế là vậy không lại trì hoãn, bắt đầu tay tiếp xuống an bài, liên hệ Vu Tiểu Triết, vị này làm giả đại sư. Tại tình báo thu hoạch bên trên có cực kỳ bí ẩn lại hiệu suất cao con đường. Nhân loại chiến sự, cái này vài ngày phát sinh bí văn, đều có thể thông qua Vu Tiểu Triết hiểu rõ. Trọng yếu nhất là, muốn ở cái thế giới này an cư, vẫn phải dựa vào Vu Tiểu Triết cùng bạn hắn hỗ trợ. Thời gian một điểm ngươi một điểm đi qua, ước chừng tục ba chén trà. Đường tiểu cửu quấn lấy đường phi cơ giảng mấy cái đáy biển truyền thuyết về sau, Vu Tiểu Triết cùng Lâm Sâm liền tới. Vu Tiểu Triết cách ăn mặc như cái thương nhân, Lâm Sâm thì như cái người hầu. Đường nhàn không ngoài ý muốn hai người hóa trang, nói ra, ngồi. Vu Tiểu Triết liền ngồi ở đường nhàn đối diện. Lâm Sâm vẫn là đứng đấy, không có gặp qua, có thể tin. Vu Tiểu Triết mở miệng câu đầu tiên, nhìn qua đường phi cơ nói, đường ngao, ta bằng hữu, có thể tin, vị này là Lâm Sâm, ta từng đề cập với ngươi đầy miệng, chuyên môn chơi đùa một chút hắc khoa kỹ tiểu bộ kiện. Vu Tiểu Chiết vừa chỉ Đường Nhàn, nói ra, Đường Nhàn, Eden Ma Đồng, Lâm Sâm biểu lộ không thế nào bình tĩnh, có chút khẩn trương, giảm thấp xuống âm thanh. Người thật là tận thế cấp sinh vật. Là, bên cạnh ta tiểu cô nương này là cửu vĩ yêu hồ biến. Cái này ta bà con xa Đường huynh là cho tàn chi hải đáy biển Long Vương. Nghe Đường Nhàn một trận, nói bậy, lại nhìn một chút một bên nhu thuận đáng yêu tiểu nữ hài nhi. Lâm Sâm hơi dễ chịu chút, liền cùng một chút không hiểu ra sao cả sợ hãi chứng một dạng. Lâm Sâm sợ nhất chính là cái thế giới này không an toàn. Hắn xưa nay không đi khu mỏ quặng, bởi vì chính mình nghiên cứu hắc khoa kỹ tại khu mỏ quặng liền là phế phẩm. Cho nên hắn một mực đợi tại kim tự tháp, nếu như khu mỏ quặng sinh vật hội xuất hiện tại thế giới hiện thực, cái kia sẽ để cho hắn có cực điểm địa khủng hoảng cảm giác. Vu Tiểu Chiết cười cười, người cái này miệng lưỡi dẻo quẹo mau bệnh, ngược lại là một mực không thay đổi. Đường Phi Cơ cùng Đường Tiểu Cửu kỳ quái nhìn xem hai người kia, đối bọn họ phản ứng có chút không hiểu. Nói đi, có gì cần hỗ trợ? Nếu như là thân phận giả, rất tốt giải quyết. Hiện tại lưỡng giới đại chiến, chết không ít người, có ít người chết không minh bạch, cùng dung mạo ngươi giống đều có. Làm thân phận lời nói, ta hai ngày thời gian liền có thể giải quyết. Vu Tiểu Chiết đi vào chính đề, Đường Nhàn nói ra, ta không cần thân phận mới, ta phải biết các ngươi có thể làm tới trình độ nào. Có ý tứ gì? Lâm Sâm hứng thú, ta muốn làm sự tình, không phải đơn giản thay cái thân phận, sau đó an an ổn ổn sống ở kim tự tháp, cũng không phải làm cái giả hộ chiếu, chuyển di đi khác thành lũy. Đường Nhàn dừng một chút, nhìn xem Vu Tiểu Chiết nói ra, ta muốn đi bên ngoài mà. Bên ngoài mà, cái nào? Chờ một chút, ngươi nói là kim tự tháp bên ngoài. Đường Nhàn nhẹ gật đầu. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm nhìn nhau một cái, hai trong mắt người đều là kinh hãi. Ngươi điên rồi đi, bên ngoài ra ngoài liền chắc chắn phải chết. Chúng ta không giống nhau dạng, ngươi thật đem mình làm tận thế cấp sinh vật. Vu Tiểu Chiết nói ra, chuyện này tạm thời không đề cập tới, ta chỉ muốn biết, các ngươi, tăng thêm các ngươi bằng hữu, có biện pháp nào không thanh ta làm đi ra, tin tưởng ta, ta không có chuyện gì. Đường Nhàn nghiêm túc nói, hắn trong kế hoạch nguyên bản có 3 chuyện, nhưng một món trong đó làm khá là phiền toái, cần tốn thời gian 7 ngày, cũng liền trước lựa chọn món này. Vu Tiểu Chiết nói ra, ta có thể hay không hỏi nguyên nhân, đừng hỏi, hỏi liền là tìm đường chết. Lâm Sâm phát hiện người này còn thật là một cái cực phẩm. Nói ra, cần một cái vận chuyển quan thân phận, cùng phi hành xe sử dụng quyền hạn. Hai thứ này ta có thể giúp ta cùng lão Vu có thể giúp ngươi giải quyết. Nhưng là ngươi hội lái phi cơ sao? Đường Nhàn nói ra. Ta từng theo Tiểu Kha thảo luận qua xe hình chiến tranh binh khí thiết kế. Một chút hợp kim trang bị phương pháp sử dụng ta đều biết. Vì để cho trang bị tận khả năng toàn dân hóa, ta cùng hắn còn làm qua một chút bên ngoài năm khống chế trang bị. Có cái này trang bị, bất luận cái gì xe sử dụng đều cực kỳ thuận tiện. Các ngươi muốn học lời nói, ta đều có thể giáo hội các ngươi. Lâm Sâm chậc chậc nói ra, nghe người nói như thế mơ hồ, ta đều muốn thử xem, cái đồ chơi này ở đâu làm, có thể lái phi cơ, cái kia có thể mở xe tăng không, ta sẽ để cho Tiểu Kha đưa tới. Về phần xe tăng, rất đơn giản, người cầm tới bên ngoài 5 trang bị sau theo ép khóa tiến vào xe tăng là được. Lâm Sâm có chút, không tin lắm. Chính mình là làm hắc khoa kỹ, loại trang bị này nghe có chút thiên phương dạ đàm. Hắn lộ ra một loại ta cảm giác ngươi chó R đang gạt ta biểu lộ. Vu Tiểu Chiết ha ha cười to, đánh gãy Đường Nhàn đối Lâm Sâm trêu chọc. Nói ra,